Chương 20. Biết hắn bị chết đuối trong bồn tắm của nhà mình, Diêm Vũ nhàn nhạt đáp. Chu Tiểu Uyển chú ý tới trong lời của Diêm Vũ có chữ bị, lập tức nhịn không được, dùng mình một cái, trực tiếp tiến vào phòng của Diêm Vũ. Này, mặc dù tôi ăn nhờ ở đậu, nhưng không có nghĩa là tôi bán mình. Diêm Vũ chính là ngôn từ ngay thẳng mà nói. Tử Cẩm đã chết, anh còn có tâm tình nói đùa. Chu Tiểu Uyển yếu ớt mà nói. Em ở một mình không dám ngủ, em sợ Thiến Thiến tới tìm em. Ta cũng sợ, Diêm Vũ nghĩ thầm. Bây giờ nếu Triệu Thiên Thiến thực sự tìm tới cửa, Diêm Vũ cũng đối phó không được. Hắn có thể không sợ sao? Bất quá trên mặt của Diêm Vũ lại nộ ra nụ cười sống xa. Em sợ nàng, thế không sợ anh sao? Chu Tiểu Uyển chiếm lấy giường của Diêm Vũ nói. Anh có sắc tâm, nhưng không có sắc đảm. Ồ, cô gái nhỏ này hôm nay gan to nhỉ, lại dám xem thường Vũ ca ca. Diêm Vũ cũng không ngại cùng Chu Tiểu Uyển phát sinh chút gì, nhưng mà bởi vì Hạ Liễu, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có chút khúc mắc, nhiều lắm là đem Chu Tiểu Uyển xem như muội muội mà đối đãi. Vì lẽ đó, Diêm Vũ buồn bực mà thu thập gối chăn mềm, sau đó nằm trên ghế salon trong phòng ngủ, ngoài miệng lại nói. Ta hoài nghi, em là cố ý tiếp cận ta, thừa dịp ta ngủ say, chiếm lấy thân thể của ta. Nếu không, em tại sao không cùng dì Liễu đi ngủ? Em không muốn khiến cho mẹ của em lo lắng, Chu Tiểu Uyển thở dài. Diêm Vũ, anh liên hệ với Tào đại sư chưa? Gọi Vũ ca ca. Vũ ca ca. Chu Tiểu Uyển nghiến răng nghiến lợi. Tào đại sư nói muốn ngăn cản Triệu Thiên Thiến tiếp tục giết người, chỉ có đem hung thủ hại chết của nàng ra trước pháp luật mới có thể tiêu trừ oán khí của nàng, Diệp Vũ nói. Nhưng Thiên Thiến rõ ràng là tự sát. Người khiến nàng tự sát chính là hung thủ. Hạ Khánh, Tử Cẩm, Lý Khang, bọn họ đều là hung thủ. Chu Tiểu Uyển giật mình. Làm sao anh biết Thiến Thiến tự sát cùng bọn họ có quan hệ? Ta hỏi em, Triệu Thiến Thiến trước khi chết, chiếc di động trong ngăn kéo là thế nào? Em có biết không? Tất cả mọi người nói. Ta biết, tất cả mọi người nói Triệu Thiến Thiến là câu dẫn Lý Khang còn bán mình để đổi điện thoại. Nhưng em là bạn thân của nàng, lại không biết nàng làm người như thế nào sao? Diêm Vũ nhàn nhạt hỏi. Chu Tiểu Uyển hô hấp cứng lại, không khỏi ôm đầu nói. Em không dám tin tưởng Lý Khang sinh ra trong gia đình giàu sang, thái độ làm người dương quang đại khí, lại có giáo dục, không có khả năng làm ra cái việc hãm hại Thiến Thiến như vậy. Diêm Vũ mỉm cười, lại là cười đến có chút lạnh lùng. Rất đáng tiếc, trên thế giới này người hiểu Triệu Thiên Thiên nhất không phải bạn thân của nàng Chu Tiểu Uyển, mà chỉ có Diêm Vũ đã trải qua thống khổ của Triệu Thiên Thiên mới hiểu được. Chỉ có hắn mới hiểu được thống khổ của Triệu Thiên Thiên. Trước đó, nàng bị Hạ Khánh tự cự tuyệt mới tuyệt vọng. Ta ngủ trước. Diêm Vũ càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Cuối cùng dứt khoát, không nói lời nào, nhắm mắt đi ngủ. Chu Tiểu Uyển co người lại trong chăn, nắm trong tay cây lược nàng đưa cho Triệu Thiến Thiến, suy nghĩ giống như nước chiều vọt tới, nước mắt theo khóe mắt của nàng trượt xuống. Sáng sớm, lúc Diêm Vũ tỉnh dậy, Chu Tiểu Uyển quả nhiên đã lặng lẽ trở lại phòng mình. Sau khi rửa mặt, lúc hai người ở dưới lầu chạm mặt đều có chút lúng túng. Hạ Liễu chuẩn bị cho hai người bữa sáng phong phú, phát giác mắt của Chu Tiểu Uyển có chút sưng đỏ, không khỏi quan tâm hỏi. Tiểu Uyển, mắt của con sao vậy? Con hôm qua thức đêm học tập, mắt có chút sưng, Chu Tiểu Uyển cúi đầu nói. Hài, người trẻ tuổi bây giờ áp lực học tập càng ngày càng lớn, Hạ Liễu thở dài nói. Chu Lập Đức đang ở trên ghế salon xem báo, hắn lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi bây giờ có gì mà khổ, không lo ăn không lo mặc, bất quá chỉ học thêm mấy chữ mà thôi. Chúng ta trước kia ăn bữa nay, lo bữa sau, áp lực đó mới gọi là lớn. Diêm Vũ mau chóng ăn xong điểm tâm cùng Chu Tiểu Uyển ngồi xe Chu Lập Đức đến trường. Vừa xuống xe, Chu Tiểu Uyển liền đem một chồng bài tập nhét vào trong tay của Diêm Vũ. Đây là bài tập của anh. Hắc hắc, đà tạ. Em đêm nay còn có việc, anh tự về nhà đi. Chu Tiểu Uyển nói xong, bước nhanh đi vào sân trường. Diêm Vũ sờ mũi một cái, luôn cảm thấy hành vi của Chu Tiểu Uyển có chút quái dị. Lúc này Trương Đại Căn tiến đến bên cạnh Diêm Vũ, nhỏ giọng nói. Diêm thiếu, hôm qua Tô lão sư đem chuyện ngài nói cho đặng hiệu trưởng. Sau đó thì sao? Diêm Vũ hỏi. Hắc hắc, đặng hiệu trưởng đương nhiên là che chở cho ngài, Trương Đại Căn nói. Bất quá ngài cũng phải cẩn thận, Tô lão sư cũng không phải dễ chọc. Nghe nói nàng hắc bạch đều không ngắn, nếu không cũng sẽ không đem ban hai quản đến ngoan ngoãn. Tôi biết. Diêm Vũ gật đầu đi vào sân trường. Lúc đi qua tòa nhà ký túc xá số 1, Diêm Vũ nhịn không được hướng lầu 4 mà nhìn một chút. Trong lòng nghĩ tới con quỷ chết chìm hôm qua câu dẫn mình. Con quỷ chết chìm kia đạo hạnh không cạn, đồng thời tự hồ có ý muốn hại người. Diêm Vũ âm thầm quyết định, chờ đến lúc giải quyết xong chuyện của Triệu Thiên Thiến, hắn cũng phải gặp mặt con quỷ chết chìm kia một lần nữa. Đi vào trong lớp, chỗ Từ Cẩm ngồi trống không, Lý Khang tự hồ cũng nhận được tin tức, sắc mặt khó coi vô cùng. Lúc Diêm Vũ đi, Lý Khang còn hung hăng nguyết hắn một cái. Dương Tuyết Phi đang ngồi soi gương. Phi Phi, buổi sáng tốt lành, Diêm Vũ chào hỏi. Kể từ lúc Diêm Vũ đánh mập mạp cùng Hát Tráng, nam sinh trong lớp tự hồ không có căm thù Diêm Vũ như vậy nữa. Buổi sáng nay không tốt lắm, Dương Tuyết Phi mỉm cười. Diêm Vũ, thành tích Anh ngữ của cậu thế nào? Diêm Vũ sững sờ, lúc hắn ở trên Tư Khổ Am, thiên văn địa lý đều học qua, thậm chí hiểu được vi phân và tích phân, nhưng duy chỉ có Anh ngữ luôn luôn thất bại. Cũng không phải Diêm Vũ đần, mà là bởi vì sư phụ hắn, Lâm Huyền, không thích đồ người phương Tây. Vì lẽ đó, Diêm Vũ từ nhỏ, đối với Anh ngữ có loại cảm giác kháng cự, căn bản khinh thường học. Cậu hỏi cái này làm gì? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Đang lúc này, Tô Hàn ôm một chồng bài thi đi vào phòng học, trực tiếp nói. Sáng nay, chúng ta sẽ dùng để làm một bộ bài thi Anh ngữ. Bài thi rất đơn giản, Chu Cương đã nói qua nếu không thi được 140% liền ra ngoài phạt đứng một ngày. Bịch! Còn không có ngồi vững, Diêm Vũ trực tiếp bị ném xuống đáy bàn, hắn run rẩy mà đứng lên, lại thấy Tô Hàn nhìn mình trong ánh mắt có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Mẹ kiếp, nên là Tô Hàn trả thù mình mà. Sau khi bài thi được phát, Diêm Vũ chỉ nhìn một chút đã cảm thấy đầu lớn như cái đống. Những chữ siêu siêu vẹo vẹo kia nếu tách ra hắn đều biết, nhưng tụ lại cùng một chỗ liền như là thiên thư, khó có thể lý giải được. Diêm Vũ yên lặng đem con mắt về phía Dương Tuyết Phi. Ai ngờ Dương Tuyết Phi trực tiếp che bài thi, còn đối với Diêm Vũ cười cười. Phi Phi, chúng ta tốt xấu cũng là bạn cùng bàn, không đến mức tuyệt tình như vậy chứ. Diêm Vũ đè thấp thanh âm nói. Không phải là tôi tuyệt tình, là giáo sư tôi đã nói, nếu ai giúp cho cậu gian lận, liền cùng cậu đi ra ngoài phạt đứng một ngày. Đây không phải rõ ràng là lừa ta sao? Diêm Vũ kêu khổ không thôi. Dương Tuyết Phi gật đầu nói. Trước khi cậu đến, Tô lão sư liền đến bắt chuyện với chúng tôi. Bài thi này mặc dù khó, nhưng đầu tuần chúng tôi vừa làm qua, toàn bộ lớp cũng có đáp án. Người người đều có thể thi 140%, ngoại trừ cậu. Diêm Vũ ở trong lòng, ngửa mặt lên trời thốt thít. Sư phụ nói quả nhiên không sai, tiểu nhân cùng nữ tử là khó đối phó nhất. Dương Tuyết Phi, 149 phần, sai một phần, khả năng nghe đề, lần sau cố gắng. Diêm Vũ, 27. Cậu biết nên làm thế nào rồi đấy? Thành âm Tô Hàn chuyển vào trong tay của Diêm Vũ. Diêm Vũ yên lặng thả sách trong tay xuống, đi ra khỏi phòng học. Mẹ nó, nếu biết là thầy cô Tô lại trả thù, không bảo hôm qua sợ thêm mấy cái. Hôm qua lúc Diêm Vũ sở mông Tô Hàn, tưởng nàng vẫn là con quỷ chết chìm kia. Vì lẽ đó, căn bản không động ý biến thái, chỉ là muốn đem con quỷ chết chìm kia đuổi đi mà thôi. Vì lẽ đó, hắn căn bản quên mất cảm giác lúc sở mông của Tô Hàn. Thua thiệt lớn. Hắn đứng tại lớp học bên ngoài hành lang, không bao lâu, mập mạp cùng hắc trắng hai người cũng đi tới. Diêm Vũ không khỏi nói. Hai người các cậu cũng đầy nghĩa khí đấy. Thế mà ra ngồi cùng tôi đi phạt đứng. Hạc Tráng ngoan ngoãn mà nói. Lão đại, người không có việc gì, ra sao cũng ra đứng phạt. Hai chúng tôi đầu tuần trốn học, vừa rồi mập mạp thi 9 điểm, tôi tốt hơn hắn một chút, 10 điểm. Diêm Vũ bây giờ đã hiểu, năng lực của hai tiểu đệ của mình cũng quá kém. Lúc tan học, Tô Hàn tựa vào rào chắn hành lang, ngắm phong cảnh. Trên hành lang, học sinh tới tới lui lui nhìn ba người Diêm Vũ. Chỗ đất trống trước phòng học, Lý Khang đang nghe điện thoại, con mắt thỉnh thoảng liếc về phía Diêm Vũ. Lúc này, mập mạp dùng cùi chỏ đụng Diêm Vũ một chút, nhỏ giọng nói. Lão đại, biểu muội của anh giống như đi tìm Lý Khang. Diêm Vũ tập trung nhìn, Chu Tiểu Uyển chạy tới bên cạnh Lý Khang. Lý Khang cúp điện thoại cùng Chu Tiểu Uyển trò chuyện. Cũng không bao lâu, trên mặt của Lý Khang lộ ra tức giận. Chu Tiểu Uyển con mắt có chút đỏ. Cuối cùng hai người quay về lớp học của mình. Tiểu Uyển tìm Lý Khang làm cái gì nhỉ? Diêm Vũ nhíu mày. Hôm nay chính là ngày chết của Lý Khang. Lúc này Tô Hàn đi tới bên cạnh Diêm Vũ, không nói một lời, nhìn chằm chằm Diêm Vũ. Diêm Vũ bị nhìn chằm chằm tê cả da đầu, trong đầu lại nhịn không được hiện ra chuyện phát sinh tối hôm qua, hai mắt nhịn không được hướng phía dưới. Còn dám nhìn? Tô Hàn khẽ kêu một tiếng. Diêm Vũ vội vàng đứng nghiêm, nhìn không chớp mắt. Tô Hàn nói. Diêm Vũ, cậu nói thực cho tôi biết, hôm qua cậu đến ký túc xá nữ làm gì? Mập mạp cùng hắc trắng ở một bên đều sững sờ, lập tức lộ ra ánh mắt sùng bái. Oa, lão đại, anh tối hôm qua vào ký túc xá nữ sinh, không hổ là lão đại của chúng tôi, mới đến ngày đầu tiên liền ban đêm xông vào phu ký túc xá nữ sinh. Hai người các cậu cút sang một bên. Tô Hàn trực tiếp đem mập mạp cùng hắc trắng đuổi tới một bên. Diêm Vũ ho khan hai tiếng nói. Tôi là biểu ca của Chu Tiểu Uyển ban 1, nàng lúc trước ở phòng 401. Tôi giúp nàng đi lấy chút đồ thôi, còn chuyện vỗ mông giáo viên... Hả? Tô Hàn sắc mặt có chút phát lạnh, Diêm Vũ vội vàng đổi giọng. Tô lão sư, ngày hôm qua là hiểu lầm, đơn thuần là hiểu lầm. Đã như vậy, ta liền cho cậu một cơ hội để cậu sám hối. Tô Hàn mỉm cười, sương lạnh trên mặt tan ra, trong mắt hiện ra từng tia nhu tình. Đêm nay, ta ở phòng 411, tòa nhà số 1 ký túc xá nữ sinh, chờ ngươi. Người nếu không đến, chuyện hôm qua vẫn chưa xong đâu. Mỗi một tầng lầu ký túc xá đều là giáo viên ký túc xá. Đây cũng là để cho giáo viên hỗ trợ nhìn một chút nữ sinh. Mà 411 chính là ký túc xá chỗ Tô Hàn ở. Tô Hàn nói xong, trực tiếp quay người vào lớp học, để lại cho Diêm Vũ cảm giác đầu óc của mình có chút quá tải. Tô lão sư, đây là... Thẹn quá hóa giận. Diêm Vũ có chút hoài nghi Tô Hàn trước mắt này có phải do quỷ chết chìm hôm qua giả mạo hay không. Nhưng quỷ chết chìm hẳn là không có cản rỡ đến mức giữa ban ngày giả trang người sống. Vì lẽ đó, Tô Hàn hắn vừa gặp là thật. Thế nhưng Diêm Vũ thực sự không nghĩ ra Tô Hàn tại sao lại muốn câu dẫn mình. Chẳng lẽ tịch mịch quá lâu bị một kết vỗ của mình hôm qua đánh ra cảm giác hay sao? Đi hay là không đi? Việc tốt đẹp đặt ở trước mặt, nhưng đêm nay lại là ngày chết của Lý Khang. Nếu như Diêm Vũ không ra mặt ngăn cản, Diệu Thiến Thiến sẽ triệt để biến thành lệ quỷ. Cứ như vậy, Diệp Vũ đứng ở ngoài lớp học, ròng rã xoắn quýt cả một ngày suy nghĩ. Thật vất vả, nhịn đến lúc tan học, Mập Mạp cùng Hắc Tráng đã đứng đến hai chân run lên, chỉ có thể viện tưởng đi đường. Nhưng Diệp Vũ lại không có cảm giác gì. Lúc hắn ở trên núi Nga Mi theo đại nương ngồi thiền, một lần ngồi xuống chính là một ngày một đêm, không ăn không uống, còn không thể ngủ. Cái kia mới gọi là khổ. Đứng cả ngày, làm cái chân của ta mệt chết mất. Mập mạp trở lại phòng học, đặt mông ngồi vào chỗ, làm thế nào cũng không chịu đứng lên. Lúc Diêm Vũ trở lại chỗ ngồi, Dương Tuyết Phi đang thu dọn đồ đạc. Thấy Diêm Vũ đi qua đây, nàng nhỏ giọng nói: cho cậu một lời khuyên, hôm nay rảnh rỗi thì về nhà sớm. Cái gì? Diêm Vũ nhướng mày. Dương Tuyết Phi cũng đã đeo cặp sách rời đi. Tại sao muốn mình về nhà sớm? Chẳng lẽ Dương Tuyết Phi biết Triệu Thiến Thiến đêm nay sẽ báo thù sao? Rất nhanh, Diêm Vũ liền phủ định ý nghĩ này, bởi vì một tên nam sinh nhỏ gầy, sợ hãi, rụt rè mà đi tới trước mặt Diêm Vũ nói: Diêm Vũ, Khang ca gọi cậu bây giờ ra sau núi chở hắn. Diêm Vũ sầm mặt lại, tên Lý Khang này muốn báo thù ngày chuyện ngày hôm qua hay sao? Mập mạp ở một bên vội vàng nói: lão đại, Lý Khang thực sự là tìm anh gây phiền phức, chúng tôi làm sao bây giờ? Tao cùng hắn không quen, không đi. Diêm Vũ trực tiếp cự tuyệt nói. Tên nam sinh nhỏ gầy này đau khổ cầu khẩn. Diêm Vũ, anh đi một chuyến đi. Khang ca nói nếu anh không đi, hắn liền sửa chữa tôi. Ta và cậu cũng không quen biết, hắn sửa chữa cậu thì có liên quan gì tới ta? Hắc Tráng nói: lão đại, tránh được một lúc nhưng không trốn được một đời, cũng lắm các huynh đệ đi chung với anh có thể đánh một tên liền tốt một tên. Diêm Vũ cúi đầu ngẫm lại, hắn đang do dự có nên đi cứu Lý Khang hay đi tìm Tô Hàn. Bất quá nếu Lý Khang đã tìm tới cửa, không bằng mình trực tiếp đánh cho hắn nằm co quắp đưa vào bệnh viện. Đến lúc đó có người nhìn hắn, Triệu Thiên Thiến cũng không dám làm ẩu, mà mình cũng có thể mượn cơ hội này để tìm Tô Hàn lão sư kể gối nói chuyện, có thể trò chuyện một chút triết lý nhân sinh. Hạc Tráng nói đúng, chúng ta cùng đi. Diêm Vũ vỗ đùi lại cười đến vô cùng đê tiện. Mập mạp dùng nhìn một cái, lộ ra biểu tình khó hiểu. Lão đại, tôi rất muốn giúp hai người cùng đi, nhưng mà anh nhìn xem, tôi đã đứng cả ngày, bây giờ ngay cả đường đều không đi được, vẫn là không đi cản trở mọi người đi. Cậu là quá nặng, thích hợp làm nhục thuẫn, một hồi cậu ở phía trước làm khiêng chắn, tôi cũng Hắc Tráng xuất lực ở phía sau, cứ như vậy đi. Diêm Vũ vẫy tay một cái, Hắc Tráng nâng Mập Mạp lên. Chúng ta đi phía sau núi. 10 phút đồng hồ sau, ba người Diêm Vũ đã tới phía sau núi. Đông Thẻ Nhất Trung dựa vào núi, phía sau núi lại bị khai phá thành một cái công viên nhỏ. Ban ngày có thể nhìn thấy không ít mấy cặp đôi ở chỗ này phơi nắng, nhưng đến tối lại không ai dám tới. Dù sao, mỗi một trường học đều xây trên mộ địa. Kỳ thực, đại đa số trường học lựa chọn xây dựng trên mộ địa là có đạo lý nhất định. Đầu tiên, giá cả thấp, tiếp theo, trường học nhân khí thịnh vượng có thể trấn áp vong hồn trong đó. Lúc bọn Diêm Vũ đến phía sau núi, mặt trời đã xuống núi, từ xa nhìn lại, có một đám người đang đứng ở ven đường hút thuốc. Lão đại, tôi nhìn thấy Lý Khang, bên cạnh hắn còn có cái tên đầu trọc kia, hình như là Đại Phi, là du côn ở gần trường chúng ta. Tục ngữ nói, cường long ép không được, xả địa đầu, cho dù là nhà Mập Mạp cùng Hắc Trắng có tiền, cũng chưa chắc nguyện ý chơi chọc cái đám đầu trâu mặt ngựa kia. Không cần phải hoảng hốt, Diêm Vũ sắc mặt không thay đổi. Lão đại, anh không hoảng hốt, nhưng tôi rất sợ. Mập Mạp rất ít tham dự vào việc loại đánh lộn này, vì lẽ đó sắc mặt lúc này đã trắng bệch. Diêm Vũ ngẫm lại, kéo Mập Mập qua một bên, thấp giọng cùng hắn nói cái gì. Mập Mập lập tức lộ ra vẻ vui mừng, lặng lẽ ở ven đường, nắm một nhúng cát nhét vào túi. Đại Phi Ca, bọn họ đã tới. Lý Kha bỏ lại tàn thuốc đứng lên. Tên kia được gọi là Đại Phi, thanh niên bất lương, nhìn chừng 20 tuổi, trên người xăm rất nhiều hình xăm, giữa mùa đông còn mặc quần jean rách. Đây chính là tiểu tử ngày hôm qua đánh ngươi. Đại Phi đứng lên, ba tiểu đệ phía sau hắn cũng hung thần ác sát mà tiến tới. Lấy một ngón tay của hắn, 5.000 đồng, Lý Khang cười nói. Không thành vấn đề. Đại Phi cười lạnh một tiếng, nói với ba người Diêm Vũ. Ai là Diêm Vũ? Là ta, Diêm Vũ lên tiếng. Người rất chảnh đấy, Đại Phi nhếch miệng. Nơi này là Đông Thành Nhất Trung, là địa bàn của Đại Phi ca ta. Ở trên địa bàn của ta, đánh tiểu đệ của ta phải trả giá đắt. Diêm Vũ cúi đầu ngẫm lại. Nhị nương từng nói với ta, nếu như ta ở Đông Thành bị khi dễ, liền nói tên của Mạnh Quốc Hội. Ngươi có biết Mạnh Quốc Hội là ai không? Đại Phi giật mình, bị dọa đến lui hai bước, nhưng sau đó giọng lại lạnh xuống. Tiểu tử, ngươi có thể cùng Mạnh Lão Đại có quan hệ ư? Ngươi đừng có ăn nói lung tung. Mạnh Lão Đại nếu biết ngươi, lão tử chặt đầu xuống cho ngươi làm bồn cầu ngồi. Lý Khang có chút không yên lòng, nhỏ giọng hỏi. Đại Phi ca, Mạnh Quốc Hội là ai? Ngươi không biết à? Đại Phi nói. Ta theo chân Sơn Kê ca. Sơn Kê là theo chân Mạnh Lão Đại. Toàn bộ Đông Thành đều là thiên hạ của Mạnh Lão Đại. Lý Khang tặc lưỡi, liên tưởng đến việc Diêm Vũ có thể chuyển trường vào Đông Thành Nhất Trung, bỗng nhiên có chút chột dạ. Đại Phi ca, tiểu tử này sẽ không thật cùng Mạnh Lão Đại có quan hệ chứ? Không có khả năng, Mạnh Lão Đại ai cũng kính sợ, người bên cạnh hắn ta đều gặp qua, lời tiểu tử này người liền tin sao? Đại Phi cười lại nói. Nghe Đại Phi nói, Lý Khang cũng là hoàn toàn an tâm, ngược lại cười càng thêm đê tiện. 2 vạn, 2 ngón tay của hắn, thêm 2 cái răng cửa. Lý Thiếu đúng là xa xỉ, các huynh đệ cùng tiến lên. Đại Phi vẫy tay một cái, 3 tên tiểu đệ phía sau yên lặng rút ra rủi cui, hướng bọn Diêm Vũ vây công. Lão đại, chúng ta không chạy được sao? Mập Mập rụt cổ lại hỏi. Đều lúc này, còn chạy cái gì mà chạy? Hắc Trắng vung quyền tiếp một tên, tên kia trở tay không kịp, trực tiếp bị đánh nát xương mũi, trong lúc nhất thời, máu me đầy mặt, ngã trên mặt đất, kêu rên không thôi. Đại Phi thấy vậy, tức giận xông lên não, rồi cui trong tay hung hăng mà nện lên tay của Hắc Tráng. Chỉ nghe cụp một tiếng, cánh tay của Hắc Tráng có chút ít biến hình. Gãy xương, Diêm Vũ sắc mặt trầm xuống. Dám động đến huynh đệ của hắn, muốn chết. Diêm Vũ bỗng nhiên dây chuyển, hắn bay ngửa lên trước, trực tiếp đá vào ngực của Đại Phi, đem Đại Phi đạp bay ra ngoài, ngay sau đó quét một chân, lại đánh ngã một tên. Tên còn lại giơ rủi cui đánh về phía Diêm Vũ, nhưng Diêm Vũ như có mắt mọc sau lưng, hắn lập tức lách mình tránh thoát, sau đó bắt lấy cánh tay của tên này ném hắn qua vai. Dầm, tên này bị đập xuống đất, cảm giác sương sườn gãy mấy cái, trong lúc nhất thời không đứng dậy nổi. Lý Khang thấy Diêm Vũ mạnh như vậy, lập tức lòng sinh thoái ý, đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch chạy trốn. Lúc này trên sân bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của Mập Mạp. Diêm Vũ nhìn lại, Đại Phi chẳng biết từ khi nào đã bắt lấy Mập Mạp, dùng rủi cui ghìm chặt cổ của hắn. Tiểu tử, đủ hung ác đấy, hôm nay chúng ta xem lật thuyền trong mương. Bất quá tiểu tử ngươi, nếu không muốn để bằng hữu thiếu tay thiếu chân, bây giờ thúc thủ chịu trói. Đại Phi âm lạnh cười nói. Ghê tởm, vậy mà dám lấy Mập Mạp làm con tin. Hắc Tráng cả giận nói. Diêm Vũ mí mắt giật giật, yên lặng giơ 2 tay lên. Lập tức có một tên tiến lên chế trụ Diêm Vũ, không cho hắn động đậy. Lý Thiếu, cậu nhìn xem, huynh đệ chúng ta bị thương không nhẹ, có phải thêm nên thêm chút tiền chữa trị không? Đại Phi hỏi. Lý Khang lộ ra nụ cười. Không có vấn đề, ta cho ngươi 5 vạn, thuận tiện mua luôn ngón tay của Mập Mạp cùng cơ bắp. Lý Khang, người có gan. Hắc Trắng vô cùng phẫn nộ. Xin ý của cha ngươi, còn phải dựa vào cha ta chiếu cố. Ta lấy một ngón tay của ngươi thì thế nào? Cha ngươi, nếu có ý kiến gì, để hắn tìm cha ta nói chuyện đi. Lý Khang khinh thường nói. Đại Phi bắt lấy Mập Mạp, đưa tay lấy con dao gọt trái cây từ trong túi ra, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Đúng lúc này, Mập Mạp bỗng nhiên móc ra một nắm cát ở trong túi, ném vào mặt của Đại Phi. À, cái gì đấy? Con mắt của ta! Đại Phi nhịn không được buông tay ra, che mắt ngồi dưới đất. Mẹ nó, dám cưỡng ép bản gia ta, xem ta có ngồi chết ngươi không? Mập Mạp cười lớn một tiếng, đá văng con dao gọt trái cây trong tay của Đại Phi, tiếp đó đặt mông ngồi trên người Đại Phi. Đại Phi bất quá cũng chỉ 100 cân, bị tên mập hơn 200 cân ngồi ở trên người, suýt nữa thì thổ huyết. Diêm Vũng cũng nhắm ngay cơ hội, đột nhiên hất ra cái tên đang khống chế mình, một cú đấm móc đem tên này ngã trên đất. Lý Khang, Diêm Vũ thoát khỏi trói buộc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lý Khang. Hết thảy nghịch chuyển quá nhanh, Lý Khang thậm chí còn chưa kịp phản ứng, bốn người Đại Phi đã ngã trên mặt đất. Diêm Vũng sắc mặt âm trầm mà nói, chuyện này e rằng phải tính toán cho thật tốt. Nhìn thấy bốn người ngã trên mặt đất, Lý Khang trong lòng cảm thấy không ổn. Lão Đại, đừng có đánh chết hắn. Mập Mạp từ trên người Đại Phi đứng lên, cũng là vô cùng phẫn nộ. Đối phương đều muốn gỡ cánh tay bọn họ. Bọn họ nếu mà còn sợ để nói, thì đúng là sợ chứng. Các ngươi muốn như thế nào? Lý Khang trầm mặc nói ra. Cha ta là Lý Cương. Ta quản cha ngươi là Lý Cương hay là Kim Cương. Diêm Vũ đi lên trước, trực tiếp đem Lý Khang quật ngã, tiếp đó nắm lấy một đầu cánh tay của hắn nói ra. Hạc Tráng tay gãy, người phải bồi thường hắn. Các ngươi muốn lấy cánh tay của ta? Lý Khang trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Diêm Vũ hử lạnh một tiếng, trực tiếp nhặt lên một tảng đá trên mặt đất, giơ lên cao cao. Diêm Vũ, các ngươi dám đụng đến ta, lão tử nhất định sẽ đem các ngươi hối hận. Lý Khang từ từ nhắm hai mắt, hét thảm lên. Dừng tay! Đúng lúc này, trong trường học bỗng nhiên xông ra hơn 10 bảo an. Diêm Vũ nhìn lại. Đây chính là người hôm nay đến thông báo Lý Khang bảo chính mình đi ra sau núi. Xem ra, người bạn học này lo lắng bọn họ Diêm Vũ sẽ xảy ra chuyện, vì vậy lén lén nói cho an ninh của trường học. Bất quá, chân chính muốn xảy ra chuyện cũng không phải là bọn họ Diêm Vũ mà là Lý Khang. Chỉ là Diêm Vũ cũng không muốn để bảo an thấy mình ra tay, chỉ có thể yên lặng vứt bỏ tảng đá đứng lên. Các nhân viên an ninh xông lên, đem Diêm Vũ bọn họ toàn bộ bắt lấy. Trương Đại Căn vẻ mặt đau khổ tiến đến bên cạnh Diêm Vũ, thở dài nói. Diêm thiếu, có người tố cáo nói, các người ở chỗ này đánh nhau ẩu đả, ta cũng không có cách nào. Diêm Vũ nhìn Lý Khang một cái, lắc đầu nói, không có việc gì. Trương Đại Căn khẽ gật đầu, tiếp đó đối với nhóm thủ hạ kia nói, tất cả đều đưa đến phòng an ninh. Lý Khang bị bảo an đè ép, lại là càng không ngừng giãy giụa, hắn mắt đỏ nhìn chằm chằm Diêm Vũ, bỗng nhiên âm hiểm cười nói, Diêm Vũ, ngày hôm nay ngươi không thể phế được ta, ngày mai ta liền phế ngươi. Ngươi trước có thể sống qua ngày tháng nói. Diêm Vũ hử lạnh một tiếng. Một đoàn người bị xoay đưa đến phòng an ninh, giam phòng khác nhau. Hạc Trắng cùng 3 tên tiểu lưu manh bị thương tương đối nghiêm trọng, tạm thời được đưa đi phòng y tế. Trong phòng an ninh, Diêm Vũ cùng Mập Mạp bị giam giữ một chỗ, Lý Khang cùng Đại Phi bị giam tại một bên khác. Lý Thiếu, ta cũng không biết tên tiểu tử kia sao lại có thể dữ dội như vậy, ra tay hung ác đến một nhóm. Bà, cái tiểu đệ kia của ta thụ thương nghiêm trọng, người có thể hay không trước... Đại phi bây giờ trung thực rất nhiều. Lý Khang cả giận nói, các người nhiều người như vậy đều không làm gì được hắn, còn không biết xấu hổ mở miệng mà đòi tiền ta. Đại phi mặt mũi tràn đầy khổ tâm, hắn bị Diêm Vũ đạp một cước, bây giờ ngực còn có dấu chân đỏ rực. Bỗng nhiên điện thoại của Đại phi đã kêu, hắn đón lấy điện thoại nghe, đúng là thanh âm của đại ca hắn Sơn Kê Ca. Đại phi, nghe nói các ngươi bị an ninh trường học bắt, chuyện gì xảy ra? Sơn Kê hỏi. Đại phi khổ sở nói, gặp phải cái lũ học sinh đau đầu, chúng ta bị tóm. Ta quay đầu lại tìm người đi bảo lãnh các ngươi, bất quá có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Sơn Kê nói, Mạnh lão đại vừa rồi lên tiếng, nói bên trên cảnh cáo. Tất cả huynh đệ, gần đây ai cũng có thể trêu chọc, nhưng mà tuyệt đối không được trêu chọc một cái học sinh gọi là Diêm Vũ. Nếu ai trêu chọc đến hắn, người đó chính là tử địch với Mạnh lão đại. Cái gì? Đại phi bị dọa đến trực tiếp ngồi dưới đất, trong tay điện thoại cũng không thể nắm vững. Sau đó, hắn mau chóng nhặt lên điện thoại hỏi. Sơn Kê Ca, tiểu tử này lai lịch là gì? Ngay cả Mạnh lão đại đều chiếu cố hắn như vậy. Mạnh lão đại chỉ nói với ta, hắn nói cái Diêm Vũ này không phải là hắn bảo bọc, mà là có cái bề trên bảo bọc. Nếu ai chọc tới hắn, liền ngay cả Mạnh lão đại cũng có thể gặp nạn. Xoạch, điện thoại của đại phi lần thứ hai rơi trên mặt đất. Này, cái tình huống gì vậy, đại phi? Ngươi vừa nói cái học sinh đau đầu kia không phải là Diêm Vũ chứ? Sơn Kê có chút nóng này. Đại phi nuốt nước miếng, nhặt lên điện thoại, nghẹn ngào nói. Không phải. Sơn Kê Ca, anh cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc Diêm Vũ. Cậu biết liền tốt, nếu cậu trêu chọc phải Diêm Vũ, đừng nói là tôi, nếu như là Mạnh lão đại, đều không bảo vệ được cậu. Sơn Kê nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Đại phi nghe điện thoại đầu kia, âm thanh tút tút, trên trán đã chảy ra mồ hôi lạnh. Lý Khang không rõ ràng cho lắm, không khỏi hỏi. Đại ca Sơn Kê gọi tới, hắn nói cái gì với ngươi? Hắn nói, đại phi sắc mặt trắng bệch mà nói ra. Ta chết chắc. Diêm Thiếu uống nước này. Tại một phòng khác, an ninh khác, Diêm Vũ nhận được đãi ngộ. So với bọn Lý Khang hoàn toàn khác biệt, đội trưởng bảo an Trương Đại Căn tự mình bưng trà dâng nước cho Diêm Vũ. Mập mạp đã sớm nghe nói qua uy danh của Trương Đại Căn, trong trường học không có mấy người không sợ người đội trưởng an ninh này. Bây giờ nhìn thấy Trương Đại Căn đối với Diêm Vũ cung kính như vậy, hắn kinh ngạc, ngay cả tròng mắt đều muốn rớt ra ngoài. Huynh đệ kia của tôi như thế nào rồi? Diêm Vũ uống một ngụm nước trà hỏi. Trương Đại Căn nói, cậu cứ yên tâm đi, chỉ là nứt xương rất nhỏ, còn không đến mức gãy xương, bây giờ đang tại phòng y tế bó bột đây. Cùng huynh đệ của ngài kia so ra, đại phi thủ hạ còn thảm hơn rất nhiều, e rằng phải đưa đến bệnh viện thành phố làm giải phẫu. Đáng đời bọn họ, mập mạp ở một bên nói ra. Trương Đại Căn cười khổ một tiếng. Diêm Thiếu, cậu lúc này mới vừa tới trường, mới có 2 ngày thôi, liền chỉnh ra nhiều sự tình như vậy. Tôi đương nhiên không dám nói gì, nhưng Diêm Thiếu, chủ nhiệm lớp của cậu không dễ đối phó. Vợ nghĩ tới Tô Hàn, Diêm Vũ liền có chút buồn bực. Hôm qua, hắn vừa bị Tô Hàn đưa vào phòng an ninh, hôm nay sợ rằng bọn họ lại muốn tại phòng an ninh gặp mặt. Nhắc tới Tào Tháo liền đến. Phòng an ninh cánh cửa bỗng nhiên đẩy ra, Tô Hàn mặc áo khoác vải kaki, sắc mặt lạnh lùng đi tới. Xin chào Tô lão sư, mập mạp vội vàng chào hỏi. Chớ có đi theo ta một cái bộ dáng này, Tô Hàn giận nói. Các người đúng là cũng dám trong trường học đánh nhau ẩu đả, nếu không phải là Trương đội trưởng bọn họ kịp thời đuổi tới, các người có phải hay không muốn ồn ào chết người. Học sinh đối với thầy cô giáo luôn luôn có bản năng e ngại sợ hãi. Vì lẽ đó, Mập Mạp lúc này cùng Diêm Vũ cũng nhịn không được cúi đầu lại. Các cậu hẳn là may mắn, các cậu vẫn là học sinh. Nếu là ở trong xã hội, bây giờ các cậu ngồi xổm cũng không phải là ở phòng an ninh mà là sợ cảnh sát. Tô Hàn thở dài. Tính toán Chu Hướng Dương. Ta biết, cậu không phải chủ mưu, cậu đi về trước đi. Lão sư, tôi... Mập Mạp có chút không muốn buông bỏ lại Diêm Vũ. Tô Hàn trừng mắt với Mập Mạp một cái. Diêm Vũ nhỏ giọng khuyên nhủ. Cậu đi về trước đi, giúp tôi đi xem một chút, hắc chán. Cái kia, lão đại, chính anh cẩn thận, có chuyện gì, điện thoại liên lạc. Mập Mạp cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Trường Đại Căn đem Mập Mạp đưa ra khỏi phòng an ninh, nhìn xem trong phòng an ninh không có ai, Diêm Vũ lập tức cười đùa tí tưởng nói. Tiểu Tô, cô đến cứu vớt em. Tiểu Tô là để cho cậu gọi sao? Tô Hàn cả giận nói. Hài, nơi này lại không có người khác. Diêm Vũ nháy mắt mấy cái. Tiểu Tô, có chuyện em muốn nhờ cô hỗ trợ. Tô Hàn nhìn về phía ngoài cửa sổ một cái, tiếp đó cắn răng nói. Cậu liền không thể để cho tôi bớt lo một chút hay sao? Gấp cái gì? Nói nhanh một chút. Hắc hắc, giúp tôi quan sát bọn Lý Khang một đêm. Đêm nay, tôi sẽ thuộc về cô. Diêm Vũ cười sống xa nói. Tô Hàn trợn trắng mắt, nhìn lại. Cậu muốn thông qua thu mua tôi, trả thù Lý Khang? Cô cứ nói một lời là có đáp ứng hay không? Không đáp ứng mà nói, bây giờ tôi liền đi qua. Đánh hắn răng rơi đầy đất. Cậu chờ đấy. Tô Hàn tức giận đi ra cửa, tại dưới ánh mắt của Diêm Vũ mà tìm tới Trương Đại Căn. Trương đội trưởng, tôi tới tìm cậu để nói chuyện với Lý Khang. Tô Hàn nói ra. Lý Khang mặc dù tình tiết nghiêm trọng, nhưng cậu cũng biết đấy, hắn có bối cảnh nhất định. Vì lẽ đó, sau khi tôi đi đưa Diêm Vũ trở về, cậu hãy mau chóng đem thả hắn đi. Hả? Trương Đại Căn sững sờ. Thế nhưng là Diêm Vũ mới vừa nói. Cậu nghe hắn hay nghe tôi? Tô Hàn đem mặt trầm xuống. Trương Đại Căn ảm đạm ủy khuất. Ở cái tại trường học này, ngoại trừ Đặng hiệu trưởng, không một ai dám trêu chọc cái bà cô Tô Hàn này. Diêm Vũ lại là người được Đặng hiệu trưởng che chở. Trương Đại Căn giúp ai cũng đều thấy khó xử. Bất quá cùng Tô Hàn so sánh, Diêm Vũ còn giống như kém vài cấp bậc. Vì lại đó, Trương Đại Căn vẫn gật đầu, miễn cưỡng đáp ứng. Tô Hàn hài lòng gật đầu, trở lại phòng an ninh, hướng Diêm Vũ ngoắc ngoắc ngón tay. Đi thôi, đi ký túc xá của tôi. Thật kích thích. Diêm Vũ từ trên ghế bật dậy, một đôi mắt híp thành khe hở. Bây giờ Lý Khang bị giam tại phòng an ninh, bên cạnh còn có Đại Phi, còn có Trương Đại Căn đang quan sát. Diêm Vũ xác định Triệu Thiến Thiến không dám hiện thân, mà chính mình. Hắc hắc. Sau khi Tô Hàn đã ra về, Trương Đại Căn liền tới một gian phòng an ninh khác, đem Lý Khang cùng Đại Phi thả ra. Tô lão sư không phải muốn gọi phụ huynh sao? Lý Khang cảm thấy có chút kỳ quái. Bối cảnh của Lý Thiếu vốn là mạnh mẽ, chúng tôi cũng không phải không biết, nào dám làm phiền. Trương Đại Căn cười làm lành nói. Lý Khang nghe vậy, tùy tiện nở nụ cười, lại hỏi. Thế cái tên tiểu tử Diêm Vũ kia đâu? Bị Tô lão sư dẫn đi. Hắn coi như gặp may đi. Lý Khang hử lạnh. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Một bên Đại Phi nghe được Lý Khang nói chuyện, trong lúc nhất thời muốn nói lại thôi, lời cuối cùng vẫn không nói ra khỏi miệng được. Đại Phi còn phải đi bệnh viện thăm hỏi tiểu đệ của hắn. Lý Khang đứng tại cửa ra vào phòng an ninh, vươn vai một chút. Vậy mà chưa định về nhà, mà là hướng về trong sân trường mà đi tới. Lúc này đã hơn 9 giờ đêm, buổi tối lớp tự học lập tức liền sẽ kết thúc. Đèn đường trong sân trường chập chờn lúc sáng lúc tối. Lý Khang cũng không có chú ý tới cái bóng dưới chân đi theo sau lưng hắn, tự hồ lại có một mái tóc dài. Diêm Vũ chậm rãi đi sau lưng Tô Hàn, đắc ý mà đi vào tòa nhà Hoa Đảo 2. Bởi vì có Tô Hàn dẫn đường, vì lẽ đó bác gái giám thị cũng không có ngăn chặn Diêm Vũ. Bọn họ cứ như vậy thông suốt một mạch mà đi tới lầu 4. Lúc này học sinh nội trú ở trường cũng đang tiến hành ca tự học buổi tối, vì lẽ đó trong hành lang không có một ai. Sau khi Tô Hàn mở ra cửa phòng 411, một thứ mùi thơm đặc trưng của thiếu nữ tiến vào trong lỗ mũi của Diêm Vũ. Ký túc xá Tô Hàn được dọn dẹp rất sạch sẽ, trên tường dán một chút giấy dán tường là các nhân vật phim hoạt hình đáng yêu. Trên giường còn có một cái búp bê vải Hello Kitty. Còn búp bê vải này rất lớn, e rằng cao 1m7, hoàn toàn có thể giấu một người trưởng thành ở bên trong. Nhìn không ra, Tô lão sư còn có một trái tim thiếu nữ. Diêm Vũ cười cười, không khách khí, ngồi ở trên giường, quan sát bốn phía. Đem giày cởi ra, đừng có làm bẩn giường của tôi. Tô Hàn nhắc nhở. Quần của tôi cũng rất bẩn, có cần... Tô Hàn xỉ mũi, lườm Diêm Vũ một cái. Tuổi còn nhỏ, tâm tư thế nào lại đen tối như vậy? Một hồi, học sinh kết thúc ca tự học buổi tối, tôi còn muốn ra ngoài kiểm tra một vòng. Cậu trước tiên ở lại ký túc xá của tôi, chờ tôi trở lại rồi tính tiếp. Tôi hiểu, Diêm Vũ cười hắc hắc. Hiểu cái đầu cậu. Tô Hàn lại nguyết Diêm Vũ một cái, rồi tiến đến rót cho hắn một ly nước nóng. Cậu vừa mới chuyển đến Đông Thành Nhất Trung, làm sao lại cùng Lý Khang sinh ra mâu thuẫn như vậy? Làm giáo viên, hiểu rõ mâu thuẫn ở giữa các học sinh, đó là điều rất cần thiết. Diêm Vũ nhún nhún vai. Lý Khang nhìn không giống người tốt. Tôi nhìn cậu cũng không giống người tốt, Tô Hàn chế nhạo nói. Bây giờ nữ sinh không phải đều yêu thích nam sinh hư hỏng hay sao? Bề ngoài tôi mặc dù cũng xấu, nhưng nội tâm của tôi tuyệt đối thiện lương. Diêm Vũ trả lời vô cùng khẳng khái. Thôi đi, bộ dáng này của cậu vẫn là lừa gạt học sinh tiểu học mà thôi. Tô Hàn xoay người nhìn đồng hồ một chút. Tôi nên ra ngoài kiểm tra, lại tí tôi sẽ trở về. Cậu không thể đi loạn, nhớ chưa? Biết. Tô Hàn đi ra khỏi ký túc xá, Diêm Vũ nhìn một hồi TV, sau đó yên lặng đứng lên. Tô Hàn đến cùng là tính toán cái gì? Diêm Vũ lẩm bẩm, cái bộ dáng dâm đám lúc trước, giờ đã quét sạch sành xanh, theo vào đó là sự nghi hoặc nặng nề. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Tô Hàn thực sự muốn cùng mình phát sinh cái gì đó, bởi vì ý đồ của nàng biểu hiện ra ngoài quá rõ. Chuyện bất bình thường chắc chắn che giấu điều mờ ám, lại thêm Diêm Vũ đã từng gặp được quỷ chết trình giả danh thành Tô Hàn, vì lẽ đó hắn càng thêm hoài nghi Tô Hàn có mục đích khác. Ký túc xá của giáo viên cũng là cải tạo từ ký túc xá nữ sinh. Ký túc xá Tô Hàn cũng rộng chỉ đến 20m², trừ một cái giường cùng một cái ghế sofa, không có quá nhiều đồ dùng trong nhà. Rất nhanh, Diêm Vũ liền phát giác. Tại đầu giường của Tô Hàn, Diêm Vũ phát giác một tấm hình. Trên tấm ảnh, Tô Hàn cùng một nữ sinh vai kể vai, nữ sinh trong tay tự hồ cầm giấy chứng nhận học bổng. Nữ sinh bên cạnh Tô Hàn lúc này dáng dấp rất ngọt ngào, một mái tóc thật dài, cực kỳ bắt mắt. Nụ cười mặc dù có hơi thiếu tự tin, nhưng trên mặt lại có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, trong ánh mắt lộ ra thiện lương. Triệu Thiến Thiến. Diêm Vũ rất nhanh liền nhận ra nữ sinh này. Lúc này cửa ký túc xá đã bị đẩy ra, Diêm Vũ vội vàng ngồi trở lại trên giường. Chờ lâu sốt ruột rồi hả? Tô Hàn bỏ đi áo khoác, hướng Diêm Vũ mỉm cười nói. Không đi tắm sao? Cái này cũng không cần đi. Ta sáng nay lúc ra cửa vừa tắm qua, bây giờ mặt mũi vẫn còn sạch. Vậy cậu ở chỗ này chờ tôi đi tắm. Tô Hàn thanh âm biến thành mềm nhũn, rất có mị hoặc. Nàng từ ban công rút một cái khăn tắm màu hồng phấn, rồi thong thả đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm rất nhanh chuyển đến tiếng nước chảy róc rách, thành âm giống như đập thẳng vào lòng của Diêm Vũ, cào cào vào nội tâm một đồng nam như hắn, vô cùng bứt rứt. Mãi chờ cho đến khi tiếng nước chảy kết thúc, Diêm Vũ mới thở vào, ngẩng đầu nhìn lên, Diêm Vũ lập tức máu mũi muốn phun ra ba thước. Liền thấy Tô Hàn chỉ là chùm khăn tắm, bên trong trống rỗng, cứ như vậy đi tới. Cái bả vai trắng noãn kia hiện lộ trong không khí, gây sự chú ý vô cùng. Ừng ực, Diêm Vũ nuốt nước miếng, Tô Hàn cười híp mắt, ngồi trên giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Cậu còn ngồi ngây ngốc ở đó làm gì, còn không mau qua đây. Tôi... Diêm Vũ thần xui quỷ khiến mà đi tới bên cạnh Tô Hàn. Tô Hàn bắt lấy cánh tay của Diêm Vũ, áp sát vào bên trên bộ ngực của mình, một cái tay khác nhưng là tắt đi một chiếc đèn duy nhất trong ký túc xá. Giờ khắc này đây, Diêm Vũ trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. A-di-đà Phật, đây là đỉnh Everest sao? Lý Khang rời khỏi phòng an ninh không bao lâu, mắt thấy sắp tan học lớp tự học buổi tối, lại một thân một mình hướng vào phòng thể dục dụng cụ. Thời gian này hết thảy học sinh hoặc là đã quay về ký túc xá hoặc là tản bộ trên bãi tập, không ai sẽ đến phòng dụng cụ thể dục vắng vẻ, huống chi còn có chuyện ngôn nói Hà Khánh ở chỗ này gặp quỷ. Lúc Lý Khang đi tới bên ngoài phòng thể dục dụng cụ, liền nhìn thấy Chu Tiểu Uyển một mình ngồi trên ghế dài tại cửa ra vào phòng dụng cụ. Tìm tôi tới nơi này làm gì? Lý Khang hai tay đút túi ngồi bên cạnh Chu Tiểu Uyển. Chu Tiểu Uyển cúi đầu thấp giọng nói: Tôi muốn nói với cậu một chuyện. Ban ngày không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Lý Khang hử lạnh một tiếng. Triệu Thiến Thiến chết thực sự không có quan hệ với tôi. Nàng tự sát ở ký túc xá của mình. Ngược lại, tại sao lại chạy tới trên đầu tôi? Diêm Vũ nói: Cô quản hắn làm cái gì? Hắn một tiểu tử nghèo. Cô thật đúng là coi hắn là biểu ca của cô. Lý Khang bắt lấy bả vai của Chu Tiểu Uyển nói: Tôi là cái dạng người gì? Cậu còn không rõ ràng sao? Chu Tiểu Uyển yên lặng lắc đầu. Nếu là đặt ở trước kia, nàng còn tin tưởng Lý Khang là một nam hài có giáo dục, có tố chất tỏa sáng. Nhưng bây giờ nàng càng ngày càng cảm thấy Lý Khang trở nên lạ lẫm. Nàng ngẩng đầu lên, lệ đã rơi đầy mặt. Lý Khang, cậu nói thực cho tôi biết, cậu có phải đã làm gì đó với Thiến Thiến hay không? Lời này của cô là có ý gì? Sắc mặt của Lý Khang dần dần âm trầm. Tôi tận mắt thấy cậu đưa điện thoại iPhone cho Thiếu Thiến. Nhưng mà sau khi Thiến Thiến chết, cậu lại tung tin đồn nhảm, nói điện thoại kia là Thiến Thiến dùng thân thể của mình đổi. Chu Tiểu Uyển khóc sụt sùi nói: Tôi hiểu Thiến Thiến, nàng tuyệt đối không phải là người như vậy. Nhưng sau khi xảy ra chuyện, nàng nhất quyết không muốn nói cho tôi. Ngày đó, sau khi tan học, tôi nhìn thấy Thiến Thiến đi vào phòng thể dục dụng cụ. Không bao lâu, cậu cùng Từ Cẩm cũng đi vào. Chờ đến khi Thiến Thiến ra, nàng thực sự giống như biến thành một người khác vậy. Cô cũng nhìn thấy. Lý Khang biến sắc, Chu Tiểu Uyển khóc gật gật đầu. Nàng thích Lý Khang, tự nhiên muốn biết nhất cử nhất động của Lý Khang, cho nên mới đi theo hắn, không nghĩ tới lại nhìn thấy một màn kia. Lý Khang, nói cho tôi, cậu đến tận cùng làm gì Thiến Thiến? Lý Khang sắc mặt âm trầm, sau đó bỗng nhiên cười ra tiếng. Tiểu Uyển, cậu trách oan tôi, ngày đó tôi chỉ là trùng hợp vào phòng dụng cụ, mượn thiết bị thôi. Lúc đó tôi cũng nhìn thấy Triệu Thiến Thiến ở nơi đó. Bất quá, chúng tôi chỉ là chào hỏi thôi. Cô nếu như không tin, có thể cùng tôi vào phòng dụng cụ nhìn xem. Phòng dụng cụ có danh sách mượn đồ, mặt trên có tôi ký tên. Chu Tử Uyển giật mình, đánh giá Lý Khang. thấy nụ cười thành khẩn của hắn không giống là nói dối, lại quỷ thần xui khiến đi theo hắn đi vào phòng dụng cụ. Thế nhưng Chu Tiểu Uyển mới đi vào phòng dụng cụ, Lý Khang trở tay lại khóa chặt cửa, sau đó trực tiếp đẩy Chu Tiểu Uyển ngã nhào xuống đất. Lý Khang, cậu làm gì vậy? Chu Tiểu Uyển cả kinh kêu lên. Chu Tiểu Uyển, ngày đó cô không thấy bất cứ thứ gì đúng không? Ta biết trong nhà cô có một chút tiền, nhưng tiền của nhà cô đều là đồ ăn thừa của cha ta. Nếu như cô còn muốn tiếp tục qua cuộc sống này mà nói, hôm nay ta nói gì cô làm cái đó, nếu không kết quả của cô sẽ giống như Triệu Thiên Thiến. Dưới tia sáng lờ mờ, Lý Khang giống như bỏ đi lớp mặt của da người, lộ ra chân thân cẩm thú. Mặt hắn bởi vì dữ tợn mà vặn vẹo, hai tay gắt gao bóp lấy cổ của Chu Tiểu Uyển. Thì ra là ngươi, thực sự là ngươi. Diêm Vũ nói không sai, ngươi và Tử Cẩm là hung thủ hại chết Thiến Thiến. Chu Tiểu Uyển lúc này hối hận cũng không kịp, nàng sớm nên nghe lời của Diêm Vũ nói. Triệu Thiến Thiến bất quá là cô nhi mà thôi, cô và nàng cũng không phải là người một đường. Chỉ cần cô đáp ứng ta, không có tiếp tục nhiều chuyện, chúng ta coi như cái gì cũng không có xảy ra. Lý Khang quát. Chu Tiểu Uyển cắn răng, sắc mặt bởi vì thiếu dưỡng khí mà trở nên trắng bệch. Bỗng nhiên nàng từ trong túi móc ra một con dao gọt trái cây, đâm về phía cánh tay của Lý Khang. A! Lý Khang kêu thảm một tiếng, lập tức buông tay ra. Chu Tiểu Uyển vội vàng từ dưới đất bỏ dậy, thối lui đến nơi hẻo lánh. Bên trên cánh tay của hắn là vết thương thật dài, máu tươi thuận theo ngón tay nhỏ xuống mặt đất. Còn chó chết này còn được đà lấn tới. Chu Tiểu Uyển trốn ở nơi hẻo lánh, tay đang cầm cái dao gọt trái cây không ngừng run rẩy, lại là dũng cảm dị thường mà hô lên. Thiến Thiến là bị ngươi hại chết, ta không thể để cho nàng bị hàm oan. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lý Khang lạnh giọng nói ra. Thời điểm Triệu Thiến Thiến còn sống chính là một con tiệm tì, chết cả không đáng một đồng. Ngươi vì nàng làm những thứ này có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ nàng còn có thể leo ra khỏi địa ngục cảm tạ ngươi? Lý Khang vừa mới dứt lời, cửa phòng dụng cụ bỗng nhiên đóng lại. Dầm! Bất thình lình dọa hai người hốt hoảng một cái, toàn bộ nhiệt độ phòng dụng cụ giống như đều hạ xuống rất nhiều. Giả thần giả quỷ! Lý Khang giận nói. Diêm Vũ, ta biết tiểu tử ngươi dở trò quỷ, nhanh mau chóng ra đây ngay cho ta. Lúc này Chu Tiểu Uyển đột nhiên cảm giác được túi của mình di chuyển một hồi, sau đó một cây lược gỗ lăng không bay ra. Là Thiến Thiến, Thiến Thiến tới! Chu Tiểu Uyển kích động nói. Lý Khang lại bị dọa đến tẻ ra quần, liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui đến góc tường, dán lên phía tường. Đèn phòng dụng cụ lúc sáng lúc tối, một bóng người chậm rãi từ trong cây lược gỗ bay ra. Chính là Triệu Thiến Thiến, mặc một thân áo trắng. Triệu Thiến Thiến tắc tay bổ sổ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt trừng lớn, còn lớn hơn quả lồng bàn, quả bóng bàn. Cổ nàng ngửa lên trên theo một góc độ quái dị, giống như thời thời khắc khắc có một sợi dây thừng nằm ở trên cổ của nàng. Quỷ, quỷ, quỷ! Cuối cùng Lý Khang không nhịn được, nghẹn ngào hét lên. Triệu Thiến Thiến lên tiếng, đậu lưỡi thật dài theo trong mồm vọt ra ngoài, lộ ra mỉm cười làm cho người ta sợ hãi. Lý Khang, ngươi không phải thích ta sao? Tại sao nhìn thấy ta lại sợ đến như vậy? Biến, biến đi! Ngươi tự sát chẳng thể trách ta được, Lý Khang sợ hãi nói. Triệu Thiến Thiến chậm rãi bay tới trước mặt Lý Khang, đem gương mặt trắng bệch không ngừng hướng tới gần Lý Khang, bên trong miệng còn nói. Ngươi đã thích ta, liền nhìn ta nhiều một chút, ta cho ngươi cơ hội. Không muốn, không cần, không cần. Không được. Trong ký túc xá giáo viên, Diêm Vũ đột nhiên đứng lên, vẻ mặt Tô Hàn vô cùng nghi hoặc mà nhìn Diêm Vũ. Có cái gì không được? Cậu không phải vẫn là một đứa con nít chứ? Mặt Diêm Vũ đỏ ửng, ngượng ngùng nói: "Tôi còn chưa có tâm lý chuẩn bị tốt. Cái kia, không thì chúng ta cuối tuần thử lại lần nữa." "Thử cái đầu của ngươi, địa bàn của lão nương là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?" Tô Hàn hừ một tiếng, chân bắt chéo. "Hoặc là ngươi bây giờ liền theo ta, muốn sao, tiếp tục liền không có cơ hội này." Diêm Vũ cười khổ một tiếng. "Tô lão sư, tôi xác thực rất muốn cùng cô kể gối nói chuyện. Bất quá tôi càng ưa thích cùng người sống làm cái loại sự tình kia, cùng người chết làm mà nói sẽ phá dương thân của tôi." Sắc mặt của Tô Hàn đột nhiên trắng bệch. Nhiệt độ trong ký túc xá giáo viên bỗng nhiên hạ xuống mấy độ, liền ngay cả người Diêm Vũ cũng nhịn không được dùng mình một cái. "Người từ lúc nào phát giác ra ta?" Trên mặt của Tô Hàn một tầng son phấn giống như thối lôi biến thành bộ dáng quỷ chết chìm hôm qua mà Diêm Vũ nhìn thấy. Diêm Vũ mỉm cười nói: "Ta cũng không có chú ý quá nhiều, thẳng đến ta sửa đến bánh bao của cô, mập mạp đã từng nói với ta, ngực Tô lão sư là C, nhưng cô chắc là F đi." Mặt mũi của quỷ chết chìm tràn đầy ngạc nhiên, nàng và Tô Hàn hai người vạch kế hoạch cả ngày, hôm nay còn cố ý đi tắm nước nóng, miễn cho trên thân rét rôn, trực tiếp tắt đèn, tránh cho Diêm Vũ phát giác nàng không có cái bóng. Không nghĩ tới, vẫn là bị Diêm Vũ nhìn thấu, hơn nữa còn là bởi vì ngực của nàng lớn hơn Tô Hàn, thật là khiến cho người ta vừa vui vẻ lại vừa phiền não. "Tô Hàn lão sư đi đâu?" Diêm Vũ hỏi, không sợ quỷ chết chìm trước mắt chút nào cả. Quỷ chết chìm nháy mắt mấy cái. "Người không sợ ta?" Cô có oán khí nhưng không có ác ý. Diêm Vũ ngẫm lại. "Để ta đoán xem, cô đã chết rất nhiều năm, là bị người ta hại chết. Vì lẽ đó, trong lòng có oán khí, nhưng bởi vì cô cũng không biết người hại cô chết là ai. Vì lẽ đó, cô cũng không thể báo thù, không có ác ý, là bởi vì bỏ lỡ 7 ngày, không thể đầu thai. Vì vậy, vẫn ở lại ký túc xá nữ sinh, cho tới bây giờ, có phải không?" "Tiểu soái ca, cậu biết được còn rất nhiều đấy." Phản ứng của quỷ chết chìm nói cho Diêm Vũ, hắn đoán không sai. Diêm Vũ cười nhạt một tiếng. "Bây giờ có thể nói cho tôi, Tô lão sư đi đâu?" "Không thể." Quỷ chết chìm lắc đầu. "Vậy tôi muốn đi ra cái cửa này, cô có ý kiến gì không?" Diêm Vũ hỏi. Quỷ chết chìm nhẹ nhàng mà bắt lấy cánh tay của Diêm Vũ, lắc đầu nói: "Coi như là tôi cầu xin cậu đừng đi." "Cho tôi một lý do." "Triệu Thiến Thiến, nàng và các cô có quan hệ gì?" Quỷ chết chìm thở dài. "Triệu Thiến Thiến là một nha đầu đáng thương, mặc kệ là sống hay là đã chết." "Nói ngắn gọn, tôi biết cô đang chỉ hoãn thời gian." Diêm Vũ cao mày nói. "Vẫn là làm theo tôi và Tô Hàn nói đi, tôi là..." "Cô như thế nào không bắt đầu nói từ khai thiên tích địa?" Diêm Vũ trừng mắt với quỷ chết chìm. Quỷ chết chìm tức giận nói: "Tôi dù sao cũng là nữ hài tử, cậu có thể tôn trọng tôi một chút hay không?" "Được rồi, tôi nói ngắn gọn. Như cậu đã biết, tôi là một con quỷ chết chìm, chết oan nhiều năm trước ở ký túc xá. Quanh năm qua lại ở ký túc xá nữ sinh, tôi ngơ ngơ ngác ngác nhưng cũng không có ác ý, chỉ là ngẫu nhiên hiện thân dọa những nữ học sinh nhát gan kia một cái. Có một lần, tôi đem một nữ học sinh dọa vào bệnh viện, không bao lâu Tô Hàn liền chuyển vào đến, nàng có âm dương nhãn, liền nói chuyện cùng tôi. Tôi thật cao hứng, có thể có người thấy được tôi, vì vậy hai người chúng tôi trở thành bằng hữu tốt. Tôi cũng không làm những trò đùa quái đản dọa người kia nữa." Diêm Vũ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Hàn thế mà lại có âm dương nhãn. Trở lại chuyện chính, nói về Triệu Thiên Thiến, cô nương này khi còn sống là một cái học sinh rất là ưu tú. Tô Hàn đã tự đi dạy thay ở ban 1, lần đầu tiên liền rất hứng thú đối với cô gái này. Về sau, thời điểm Triệu Thiên Thiến đạt được học bổng, vẫn là Tô Hàn phát giấy chứng nhận cho nàng. Hai người bọn họ còn chụp ảnh chung, cũng chính là ảnh chụp mà cậu thấy trên đầu giường. Tô Hàn cùng Trịnh Thiên Thiến quan hệ rất tốt, mặc dù là thầy trò lại giống như tỷ muội. Trên học tập, Triệu Thiên Thiến gặp phải khó khăn đều là do Tô Hàn hỗ trợ giải quyết. Thẳng đến Triệu Thiên Thiến đột nhiên treo cổ trong ký túc xá. Sau khi Triệu Thiên Thiến chết, tự nhiên là cùng tôi gặp mặt. Tôi và Tô Hàn đều biết chân tướng Triệu Thiên Thiến hàm oan mà chết. Tô Hàn sớm cũng biết Lý Khang hại chết Triệu Thiên Thiến. Ngay từ đầu, Tô Hàn có thử qua tố cáo Nạc Danh, nhưng mà thư Nạc Danh vừa đưa ra ngoài giống như đá chìm đáy biển, bạt vô âm tín. Vì ngại bối cảnh của Lý Khang, cuối cùng chúng tôi vẫn quyết định tự mình động thủ. Ngay đến đó, Diêm Vũ đã đại khái hiểu được kế hoạch của Tô Hàn cùng quỷ chết chìm. Diêm Vũ, cậu đột nhiên xuất hiện, tham dự vào chuyện này, cứu tính mệnh của Hà Khánh. Chúng tôi liền bắt đầu chú ý tới cậu. Về sau, cậu vào trong ký túc xá nữ sinh điều tra. Tôi liền biến thành bộ dáng Tô Hàn tới dụ hoặc cậu, kéo dài thời gian. Diêm Vũ nhắm mắt lại, nhớ lại một phen. Hôm qua thời điểm hắn bị Tô Hàn đưa đến phòng an ninh, chính là thời điểm Triệu Thiên Thiến tìm Tự Cẩm lấy mạng. Vì lẽ đó, khi Tô Hàn hạn chế hành động của mình, nhưng thực ra là đang kéo dài thời gian cho Triệu Thiên Thiến. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp nói. Vì lẽ đó, đêm nay các cô liền thiết kế kéo dài thời gian để cho Triệu Thiên Thiến lấy mạng của Lý Khang. Là như vậy, quỷ chết chìm gật gật đầu. Xong bậy, Diêm Vũ biến sắc, suýt nữa nổi giận. Quỷ chết chìm khuyên mà nói. Triệu Thiên Thiến biết hậu quả khi nàng làm như vậy, nhưng Lý Khang đáng chết vạn lần. Triệu Thiên Thiến tình nguyện hồn phi phách tán cũng phải tự tay báo thù. Diêm Vũ không quen Triệu Thiên Thiến làm ra hết thảy, ngoại trừ đồng tình cơ bản nhất, quan trọng hơn là hắn cần tìm manh mối liên quan tới mẫu thân của mình ở chỗ Triệu Thiên Thiến. Hắn sao có thể nhìn Triệu Thiên Thiến từng bước một đi vào địa ngục. Bọn họ bây giờ ở đâu? Nói cho tôi. Diêm Vũ cả giận nói. Nói cho cậu lại có thể làm gì? Đây là quyết định của Thiên Thiến. Nói cho tôi. Quỷ chết chìm thở dài. Bọn họ bây giờ ở phòng thể dục dụng cụ. Chu Tiểu Uyển cũng ở đó. Nếu như cậu muốn đi qua mà nói, tôi đi cùng cậu. Diêm Vũ không để ý quỷ chết chìm, trực tiếp tông cửa xông ra. Quỷ chết chìm nhanh chóng đuổi theo. Bên trong phòng thể dục dụng cụ đang chuyển ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế. Thân thể Triệu Thiên Thiến lơ lửng trước mặt Lý Khang. Âm khí khủng bố kia lại đến tay chân của Lý Khang đều vô lực. Móng tay của Triệu Thiên Thiến bỗng nhiên dài đến mười mấy cm, vô cùng sắc bén. Nàng cười thảm, vừa cắt vừa vạch trên mặt của Lý Khang. Người không phải thích ta ư? Này, nếu thích như vậy, không bằng đem tên của ta khắc vào trên mặt của ngươi. Lý Khang bị dọa đến toàn thân phát run, căn bản không có sức chống cự. Không bao lâu, Triệu Thiên Thiến thỏa mãn thu tay lại. Chu Tiểu Uyển nhìn vậy, trên mặt Lý Khang khắc mấy danh tự cũng không phải là Triệu Thiên Thiến, mà là tội phạm cường gian. Có chút ấn ký, một khi đã khắc lên, liền sẽ vĩnh viễn không có cách nào xóa đi. Thật giống như sau khi ta chết, người nói xấu ta. Lý Khang, khi người còn sống là cái tội phạm cường gian, ta muốn người sau khi chết, kiếp sau, trăm ngàn năm luân hồi chuyển thế, đều sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi tiếng xấu này. Lý Khang đau đến ngao ngao khóc lớn, trực tiếp quỳ xuống đất xin tha thứ. Thiến Thiến, là ta sai, cô tha cho ta một mạng, ta có tiền, có rất nhiều tiền, chỉ cần cô buông tha cho ta, ta sẽ bảo cha của ta cho cô một số tiền lớn, sẽ cho bà của cô. Nhắc lên bà của nàng, âm khí trên người Triệu Thiên Thiến lại tăng thêm 3 phần. Người chết là ta, tại sao tiền lại phải cho bà ấy? Triệu Thiên Thiến muốn vặn đánh bay Lý Khang, sau đó chậm rãi trở lại, tiếp nhận dao trong tay Chu Tiểu Uyển. Lý Khang, giết người thì đền mạng, ta sẽ dạy cho ngươi đạo lý này. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.